Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 546, thấp kém Phất Lan Đức. Mã Hồng Tuấn song sát, nhìn Đường Tam, Lâm Dạ trực tiếp cười lạnh, đem Đường Tam mắng cái máu chó đầy đầu. Trước đây, Lâm Dạ vẫn cảm thấy Đường Tam vẫn tính là một cái có thể làm bằng hữu người. Thế nhưng từ khi tinh đấu đại xâm Lâm Thương Huy học viện sự kiện sau, Lâm Dạ mới phát hiện, Đường Tam có điều chính là một cái bênh người thân không cần đạo lý, ích kỷ dối trá, còn thích cho mình kiếm cớ, làm kỹ nữ còn lập đền thờ đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân thôi. Mà bởi vì Lâm Dạ nói, Đường Tam đều hoàn toàn không có cách nào phản bác, chỉ có thể cố nén nhục nhã, cắn răng không nói lời nào. Làm sao, chỉ có thể làm người câm sao? Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Ta vốn là ngươi còn có thể tìm ra chúng ta võ hồn điện một điểm sai lầm. Thế nhưng nguyên lai ngươi cũng là bởi vì chúng ta võ hồn điện cùng ngươi đối địch, liền cảm thấy chúng ta võ hồn điện là tà ác. Ngươi cũng thật là dối trá a. Ngươi nói thẳng chúng ta võ hồn điện giết mẹ ngươi, ngươi muốn báo thù không được sao? Đứng ở đạo đức điểm cao nhất, đi nói chúng ta võ hồn điện là tà ác, ngươi lẽ nào liền không đỏ mặt? Đây chính là làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Ngươi Đường Tam cũng thật là cho chúng ta mở mang hiểu biết. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ châm chọc không ngớt. Có điều bởi vì biết mình nói không lại Lâm Dạ, vì để tránh cho lại gặp nhục nhã, Đường Tam đã luyện thành một thân ninja rùa công. Chính là không nói lời nào. Ngươi mắng người ngươi mắng, ta tự nhiên rùa. Hừ, nếu ngươi không nói lời nào, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu. Phát hiện Đường Tam chính là không nói lời nào, Lâm Dạ cảm giác mình ở cùng một con rùa đen nói chuyện. Quả thực lãng phí miệng lưỡi, liền cũng lười nói rồi. Trực tiếp liền chuẩn bị đối với Đường Tam thực thi trừng phạt. Đáng ghét, các ngươi có bản lĩnh liền hướng ta đến. Cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên chuẩn bị đối với nhi tử Đường Tam động thủ, Đường Hạo nhất thời giãy giụa, gào thét lên, hướng ngươi đến, yên tâm, ngươi cũng trốn không thoát. Đối với Đường Hạo phẫn nộ, Lâm Dạ chỉ là khẽ nói, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam chim cũng giao cho ngươi. Nếu như ngươi đem Đường Tam cắt, ta cũng làm người ta đưa ngươi rời đi nơi này. Thế nào? Nói, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía một bên Mã Hồng Tuấn. Chậm rãi nói, khiến người đưa ta rời đi nơi này. Nghe được Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên. Bởi vì bị Lâm Dạ phế bỏ, mất đi toàn bộ tu vi, hiện tại Mã Hồng Tuấn đã không biết bay. Mặc dù là dằn vặt Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ cũng không phế bỏ Mã Hồng Tuấn cực hạn đấu la cấp bậc tố chất thân thể. Thế nhưng cũng đem phế cái thất thất bát bát, mới vừa rồi bị Lâm Dạ cắt đứt nửa bên chim. Nếu như không phải có phụ trợ hệ trị liệu hồn sư lại đây, trị liệu một phen, Mã Hồng Tuấn đều có thể chảy máu lưu chết. Tình huống như vậy, Mã Hồng Tuấn muốn chính mình từ chiến trường trở lại, khẳng định rất khó làm đến. Không cẩn thận gặp phải lang đạo cái gì, khả năng còn có thể ngỏm củ tỏi. Vì lẽ đó nghe được Lâm Dạ nói có thể để cho chính mình trở lại, Mã Hồng Tuấn nhất thời liền kích động lên. Ngược lại vừa nãy liền cảm tình càng thêm thâm hậu đái mộc bạch. Mã Hồng Tuấn đều đem chim hỏa nướng. Bây giờ đối với Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cũng không đáng kể. Vì sống tiếp, Mã Hồng Tuấn cái gì cũng có thể làm. Cho, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn chạy tới, đầy mặt đồng ý dáng vẻ, Lâm Dạ nhất thời cầm trong tay trước cắt Mã Hồng Tuấn chim nhỏ kiếm ném cho Mã Hồng Tuấn. Ở tiếp nhận kiếm sau, xem kiếm trong tay, Mã Hồng Tuấn trong lòng còn có chút xót xa. Dù sao vừa nãy thanh kiếm này chém vào nhưng là chính hắn. Có điều vì sống tiếp, Mã Hồng Tuấn vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình, nắm kiếm đi tới Đường Tam nơi này. Thánh tử đại nhân, ngài vẫn là trước tiên đem Đường Tam phế bỏ đi. Không phải vậy lấy ta thực lực bây giờ, e sợ không thể cho Đường Tam cắt. Đứng ở Đường Tam trước người, tay cầm sắc bén trường kiếm, nhìn bị hai cái hồn đấu la gắt gao nắm lấy Đường Tam, Mã Hồng Tuấn xoay người quay về Lâm Dạ nói rằng, được, Lâm Dạ không có bao nhiêu lời. Trực tiếp triển khai thôn phệ lĩnh vực, cách không đem Đường Tam một thân hồn lực, hồn hoàn, khí huyết lực lượng cùng võ hồn hết thảy thôn phệ hết sạch. Cảm giác được trong cơ thể vô số đồ vật bị rút ra. Nhường Đường Tam trong nháy mắt sụi lơ xuống, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thân thể hầu như không cách nào hành động. Tiểu Tam, nhìn thấy Tiểu Tam giờ khắc này tình huống, một bên Đường Hạo, đại sư không khỏi nhất thời đều lo lắng hô to lên. Phất Lan Đức, ngươi nhanh nhường Mã Hồng Tuấn dừng tay. Phát hiện Đường Tam giờ khắc này đối mặt nguy cấp, đại sư không khỏi nhất thời quay về một bên Phất Lan Đức. Liền lo lắng hô to lên. Phất lão đại, ngươi nhanh nhường Mã Hồng Tuấn dừng tay a. Một bên, theo sát đại sư, Liễu Nhị Long cũng nhất thời chồng hát vợ theo giống như sốt sắng mà phụ họa lên. Thế nhưng Phất Lan Đức lúc này lại trầm mặc, trong lòng một luồng đố kỵ giờ khắc này ở lan tràn. Dựa vào cái gì, hắn đệ tử Mã Hồng Tuấn thật vất vả mới được sống sót cơ hội. Nếu ngươi đệ tử Đường Tam đều nhất định phải chết, tại sao không thể để cho Hồng Tuấn sống tiếp? Lẽ nào liền vì để cho các ngươi thích Đường Tam giảm thiểu một ít thống khổ, thì có thể làm cho ta đệ tử Hồng Tuấn đối mặt sinh mệnh nguy hiểm sao? Trong lúc nhất thời, Phất Lan Đức cúi đầu đầu, nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng cùng đố kỵ giống như rắn độc ở gặm nhấm Phất Lan Đức nội tâm. Phất Lan Đức không phải một cái thích đố kỵ người. Không phải vậy Liễu Nhị Long thích đại sư Ngọc Tiểu Cương. Hắn phỏng chừng đã sớm cùng đại sư ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng hắn nhưng không có. Còn muốn tác hợp đại sư cùng Liễu Nhị Long. Nhưng là hiện tại. Rõ ràng tình huống chính là Đường Tam hẳn phải chết. Mã Hồng Tuấn chỉ cần cắt xuống Đường Tam là có thể được cơ hội sống sót. Tại sao phải hại chết hắn đệ tử mới bỏ qua đây? Lẽ nào Ngọc Tiểu Cương đệ tử chính là người? Ta đệ tử chính là súc sinh sao? Phất Lan Đức trong lòng rất phẫn nộ. Thế nhưng đối với Liễu Nhị Long ái mộ cùng đối với Ngọc Tiểu Cương tình huynh đệ, vẫn để cho Phất Lan Đức không có đem những này tổn thương cảm tình lại nói đi ra, mà là lựa chọn cúi đầu xuống, không trả lời, lấy này trốn tránh. Phất lão đại, nhìn thấy Phất Lan Đức một bộ không muốn gọi ở Mã Hồng Tuấn dáng vẻ, nhìn đại sư một bộ thống khổ khó chịu dáng vẻ, Liễu Nhị Long gấp như là con kiến trên chảo nóng như thế nhảy nhót tưng bừng. Kỳ thực, chuyện này nếu như chỉ là nhường Phất Lan Đức đi làm cái gì, Liễu Nhị Long đối với Phất Lan Đức liền như là thánh chỉ như thế. Phất Lan Đức bảo đảm hùng hục liền đi. Nhưng chuyện này chung quy không phải Phất Lan Đức chính mình sự tình, mà là liên lụy đến Mã Hồng Tuấn tính mạng. Phất Lan Đức biết mình đối với nữ thần Liễu Nhị Long là làm sao thấp kém. Có điều hắn thích, cũng không cách nào thay đổi. Thế nhưng chính hắn có thể hy sinh chính mình tất cả. Nhưng hắn không muốn đi hy sinh người khác. Đặc biệt là những kia hắn quan tâm người. Bởi vì đại sư cùng Liễu Nhị Long, hắn đã hại chết Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân cùng Tần Minh. Hắn không muốn lại đi hại chết đệ tử duy nhất Mã Hồng Tuấn. Đường Tam, xin lỗi. Đối với đại sư cùng Liễu Nhị Long kêu gào, nhường hắn dừng tay. Mã Hồng Tuấn không để ý tí nào. Đối với đại sư cùng Liễu Nhị Long để cho mình cùng lão sư Phất Lan Đức, còn có toàn bộ Sử Lai Khắc học viện biến thành như bây giờ. Trong lòng hắn cũng có không gì sánh nổi oán hận. Bởi vì suy yếu, đối mặt Mã Hồng Tuấn, Đường Tam đều nói không ra lời. Chỉ có thể dùng phẫn nộ cùng ánh mắt thù hận nhìn Mã Hồng Tuấn. Sau đó một giây sau, Mã Hồng Tuấn liền đối với đúng Đường Tam dưới thân, một kiếm chém xuống. Trong lúc nhất thời, nương theo một tràng tiếng xé gió cùng quần áo nứt ra âm thanh. Ở Đường Tam vặn vẹo mặt cùng thê lương kêu đau đớn âm thanh bên trong, một đống máu thịt mơ hồ sự vật từ phía dưới rớt xuống. Nhìn thấy Đường Tam vặn vẹo sắc mặt, hiển lộ ra cực kỳ thống khổ, Tiểu Vũ trong lòng rất là không đành lòng. Thế nhưng vừa nãy Mã Hồng Tuấn sự tình nói cho Tiểu Vũ, nàng ngăn cản không được Lâm Dạ. Những này thống khổ Đường Tam là làm sao cũng trốn không thoát. Nàng duy nhất có thể làm chính là nhìn có thể hay không như Mã Hồng Tuấn như thế.